Vũ Thần Chúa Tể, chương 2171, có thể làm sao? Gocchuyenaudio.com, đi đằng ra, vậy không cần, ta còn có việc, đến đây cáo từ ói xong, Tần Trần lập tức sẽ phải rời khỏi. Cư An Hà liền vội vàng tiến lên cấp thiết nói ra. Trần huynh, trước thanh kia thanh ảnh kiếm là thư mỗ vật truyền thừa còn xin. Trước hắn tuy là lao ra Tần Trần lĩnh vực nhưng thanh ảnh kiếm nhưng là bị Tần Trần trói buộc qua, lúc này thấy Tần Trần muốn đi, dĩ nhiên là cấp. Tần Trần quét mắt Thư An Hà, hừ lạnh nói, vật này chính là bản thiếu chiến lợi phẩm, trước các hạ không hỏi xanh đỏ đen trắng đối bản thiếu động thủ, bản thiếu không truy cứu các hạ trách nhiệm, nhưng này thanh ảnh kiếm, các hạ cũng mơ tưởng lấy về. Thư An Hà khí sắc tức khắc biến sắc vội vàng nhìn về phía Đằng Cốc. Đằng Cốc nhướng mày, hắn mặc dù không nghĩ xúc Tần Trần rủi ro, nhưng Thư An Hà cầu viện, hắn tự nhiên cũng không có thể ngồi yên không lý đến, chỉ có thể nhìn hướng Cực Kính Đan Đế, nói. Cực Kính Đan Đế tiền bối, Cực Kính Đan Đế trực tiếp cắt đứt đối phương nói, lạnh lùng nói. Làm chuyện sai tự nhiên phải có trừng phạt, huống chi này trừng phạt cũng không coi vào đâu, lão phu tin tưởng nếu là Trần huynh nếu thật dưới nhẫn tâm nói, hai vị có lẽ đã không có cơ hội đứng ở chỗ này, hiện tại Trần huynh bất quá cầm các hạ một thanh đế binh, các hạ còn không cảm tạ lại còn muốn đế binh lấy về, nào có tốt như vậy sự tình. Cực Kính Đan Đế vừa nói, trên thân hàn ý đã thả ra ngoài. Nếu như đối phương không thức thời, khỏi cần Tần Trần động thủ, hắn cũng sẽ đối phương cho chỉnh lý. Đằng gia cùng Tần Trần hẳn là thu được kết quả tốt cái nào, Cực Kính Đan Đế là nữa quá là rõ ràng, Long gia lợi hại không, so Đằng gia chắc chắn mạnh hơn, nhưng ông tổ nhà họ Long Long Bá Thiên cũng không chết ở viễn cổ ma địa. Trải qua viễn cổ ma địa chi sau, Cực Kính Đan Đế đã không thế nào đem Đằng gia để vào mắt. Ngươi, Đằng Cốc bị như thế sặc một cái tiếng, tức khắc đỏ mặt lên, tâm tức giận oán trách Cực Kính Đan Đế quá không nể mặt mũi. Nhưng Cực Kính Đan Đế thái độ này hắn biết mình mặc kệ nói cái gì, đối phương cũng là sẽ không đáp ứng hắn. Chúng ta đi thôi, Tần Trần không muốn tiếp tục đợi tiếp, quét mắt một bên bốn người, gật đầu nói. Bốn người các ngươi cùng bản thiếu cùng đi đi. Vâng, tiền bối, nàng kia tức khắc đại hỉ, ba người hắn cũng là trên sự kích động trước cung kính hành lễ, bọn họ cũng biết Tần Trần này là cố ý nói như vậy, bằng không bọn hắn trước hỏng Đằng Cốc chuyện tốt, lưu lại có thể có quả ngon để ăn mới là lạ. Một đám người lúc này nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ để lại Đằng Cốc cùng Thư An Hà tại chỗ. Đằng Cốc thấy Cực Kính Đan Đế không có yêu cầu mời mình, tự nhiên cũng sẽ không có nhãn lực sức bản thân đi tham gia náo nhiệt, chứng kiến mấy người rời khỏi, ánh mắt càng thêm u ám không thôi. Đằng Cốc huynh, chẳng lẽ liền để cho bọn họ như thế rời khỏi? Thư An Hà không cam chịu nói ra, thanh ảnh kiếm là trên người hắn cao cấp nhất đế binh, bây giờ bị Tần Trần cướp đi tự nhiên tâm thương yêu không dứt. Nếu không có thể làm sao? Đằng Cốc không vừa lòng quét hắn một cái, trước chính là Thư An Hà không nhẫn nại được, không biết rõ ràng tình huống liền tùy tiện xuất thủ, bây giờ tìm phía trên hắn. Hắn trầm giọng nói, gocchuyenaudio.com. Cực Kính Đan Đế đi ra, đây là một kiện đại sự, cũng không biết trước đây tiến nhập không gian kia phong ấn người khác thế nào, nhưng mặc kệ thế nào, Cực Kính Đan Đế trên thân tất nhiên có không gian kia phong ấn bí mật, nếu là này trong phong ấn thật có thánh tinh, Cực Kính Đan Đế sẽ không như thế quang minh chính đại, chỉ sợ sớm đã lén lút hồi đan các, thật chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chuyện của tôi, nét, hắn cao mày không thôi. Quản hắn xảy ra chuyện gì, xem Cực Kính Đan Đế bọn họ đi phương hướng, chắc là Thiên Lôi Thành, hiện tại Đằng Hoa Tàng Lão Tổ cũng tại Thiên Lôi Thành, chúng ta không bằng lập tức trở lại, đi trước thông chi Lão Tổ, lại để cho Lão Tổ quyết định. Thư An Hà nói, chỉ có thể như vậy. Đằng Cốc gật đầu, hai người mất đi tại Lôi Đình Chi Hải Trung kế tiếp thăm dò tâm tư, nhanh chóng hướng Thiên Lôi Thành lao đi. Tại hai người rời đi đồng thời Tần Trần cũng cùng Cực Kính Đan Đế hướng Thiên Lôi Thành lao đi. Trần Huynh, muốn không muốn chờ một chút người khác. Cực Kính Đan Đế một bên bay vút vừa nói, hắn còn lo lắng Thượng Quan Hy Nhi canh giữ ở phụ cận, sở dĩ hỏi thăm Tần Trần ý kiến. Khỏi cần, bọn họ vậy cũng sẽ đi Thiên Lôi Thành, hiện tại không biết bọn họ ở nói đó, cùng cũng là chờ không. Tần Trần lắc đầu, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng Hắc Nô bọn họ, không biết Thượng Quan Hy Nhi có hay không đi Thiên Lôi Thành, đối Hắc Tu hội động thủ. Sở dĩ lập tức quay đầu hướng về phía bốn người kia nói. Bốn vị, các ngươi chắc là theo Thiên Lôi Thành mà đến đây đi, không biết hiện tại Thiên Lôi Thành như thế nào đây? Tần Trần sở dĩ đem bốn người mang đi, đã có bảo hộ bốn người ý tứ, cũng là muốn theo bốn người miệng trong sớm biết được Thiên Lôi Thành tin tức. Được kêu là Mộc Hàn nữ tử nghe nói như thế, lập tức liền biết Tần Trần ý tứ cung kính nói. Tiền bối, chúng ta thật là theo Thiên Lôi Thành trong đi ra, bất quá chúng ta cũng không phải Thiên Lôi Thành võ giả, sở dĩ biết không nhiều, bất quá vãn bối lại biết hiện tại Thiên Lôi Thành bị đại lục các đại thế lực đem khống, coi như hết sức an toàn, không có gây ra qua cái gì cỡ lớn xung đột. các đại thế lực đều có những thế lực kia. Tần Trần trầm giọng nói, cơ hồ các đại đỉnh phong thế lực đều có, cụ thể có những chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Đan Các có một tên phó các chủ tới trước, còn có Tử Ma Giáo, Đằng Gia, Thiên Quỷ Tông cùng Khí Điện nhóm thế lực đều có cao thủ tới trước, nhưng cụ thể đều có chút ai, vãn bối cũng không rõ ràng. Tần Trần gật đầu, hắn cũng biết lấy những người này thân phận, muốn biết các đại thế lực đầu lĩnh là ai hiển nhiên là một tham vọng quá đáng. Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc đây, Tần Trần lại hỏi, Mộc Hàn lập tức nói, Phiêu Miểu Cung cũng không có cao thủ tới trước, Chấp Pháp Điện cũng không có, Hiên Viên Đế Quốc cũng giống vậy. Những thứ này đều Tần Trần như đã đoán trước, hắn đột nhiên câu hỏi. Người có nghe nói qua Thiên Lôi Thành Hắc Tu Hội? Hắc Tu Hội, một bên Cực Kính Đan Đế nhìn sang, nói thật Tần Trần thân phận chân thật trong mắt hắn hiện tại vẫn là bí mật, duy nhất có thể biết là Tần Trần tựa hồ là Thiên Lôi Thành Hắc Tu Hội hội trưởng. Chỉ là một cái Thiên Lôi Thành trong một cái hội trưởng sẽ mạnh như vậy, đồng thời liền Phó Càn Khôn cũng đều đi theo hắn, Cực Kính Đan Đế là tuyệt đối không tin, hắn tin tưởng Tần Trần nhất định còn có mặt khác thân phận. Góc truyện audio.com, nhưng này không trở ngại Cực Kính Đan Đế đối Hắc Tu Hội hiếu kỳ. Hắc Tu Hội, danh tự này thật quen thuộc, Mộc Hàn cau mày một cái, dường như đang suy nghĩ gì, đột nhiên, nàng kinh ngạc nói. Ta nghĩ ra rồi, Hắc Tu Hội là Thiên Lôi Thành một cái đỉnh cấp thế lực, bất quá trước đó không lâu Hắc Tu Hội tổng bộ bị một tên thần bí mạnh người cho trực tiếp oanh bạo, san thành bình địa. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, vội vàng nói. Vậy sau đó thì sao, Hắc Tu Hội người trong đây? Cực Kính Đan Đế cũng cả kinh, Trần Thanh Hắc Tu Hội lại bị một cái cao thủ thần bí san thành bình địa, người này là ai vậy? Cực Kính Đan Đế không phải là đồ ngốc, bản năng nghĩ đến là Thượng Quan Hy Nhi. Mộc Hàn vội vàng nói, vãn bối cũng là lời đồn, bất quá vãn bối nghe nói Hắc Tu Hội trong không có một bóng người, tuy là tổng bộ bị hủy, nhưng cũng không có người thụ thương. Tần Trần thở phào một cái, xem ra Hắc Nô bọn họ sớm cứ dựa theo trước kế hoạch dự định ẩn núp. Khách chương.